xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 2, mới gặp gỡ Luffy. Quên đi, trước không thèm nghĩ nữa Dragon Ball thế giới sự tình, càng nghĩ càng khiến người ta phát hỏa. Bardock nhịn không được mắng to một câu. Hiện tại hắn nghĩ tới Dragon Ball thế giới, chủ yếu liền sẽ nghĩ tới vai người kia. Hắn bây giờ có thể nói là Bardock ở Dragon Ball thế giới lớn nhất cừu gia. Cho hắn sỉ nhục một lần so với một lần sâu. Lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu bài trừ rơi. Bardock bắt đầu cảm thụ bắt đầu toàn bộ thế giới sức chiến đấu. Hắn còn không biết đây là cái dạng gì thế giới, nhưng là từ tức giận cường độ trên hắn có thể suy đoán đại khái. Đó là một đẳng cấp gì thế giới? A, không sai, cái này thế giới chiến lực mạnh nhất lại có 15 vạn. So với Hokage thế giới Minh Vương cùng lục đảo còn muốn hơi cường chút chứ sao? Bardock có nhiều, thú vị nói, xem ra cái này thế giới lại là một cái giống như Hokage thế giới đẳng cấp thế giới. Coi như tổng hợp lại chiến lực cao hơn Hokage thế giới cấp một điểm. Thế nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất xa. Như vậy thế giới sẽ là như thế nào đâu? Chẳng lẽ là tử thần? Vẫn là yêu vĩ? Bardock trước tiên nghĩ tới là cùng Hokage thế giới chênh lệch không xa Bleach thế giới. Lại sau đó lại nghĩ tới Fairy Tail thế giới. Ở trước hắn đời trong trí nhớ, cái này ba cái thế giới đẳng cấp đều là bằng nhau. Chỉ là hắn còn quên mất một cái hắn quen thuộc hơn anime thế giới. Đó chính là được xưng là cân nhắc từ năm đó vẫn chiếm giữ đầu bảng vua hải tặc thế giới. Bảnh, móc lửng, đột nhiên, không trung nổi lơ lửng Bardock bị cách đó không xa một cái trên đảo oanh tạc tiếng sở quấy rối. Loại này khoảng cách, chọn có mấy công bên trong đường. Ước đoán trên thế giới cũng chỉ có hắn có thể nghe được như thế rõ ràng. Từ truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya đệ tứ giai thay đổi về tới phổ thông trạng thái. Bardock nhưng thật ra đối với lần này hứng thú. Trước vài thập niên đều bị trấn áp ở dị thứ nguyên thế giới. Thật vất vả đi ra. Hắn hiện tại muốn nhất đó là có thể gặp mặt người. Sau đó nói, dĩ nhiên, thân là viễn siêu thần hủy diệt đẳng cấp tồn tại. Hắn nói như thế nào cũng phải lập một cái uy nghiêm đi. Mà cái làm cho hắn sản sinh hứng thú Kojima lộ vẻ lại chính là chạm thứ nhất. Vận khởi vũ không thuật hướng phía mục tiêu đảo nhỏ bay đi. Khoảng cách càng gần, Bardock càng có thể rõ ràng nghe được trên đảo oanh tạc tiếng rõ ràng. Xem ra ta là đụng lên náo nhiệt. Không biết cái này là người tốt ở đánh người xấu đâu. Hay là người xấu đang đánh người tốt huyền. Bardock mình nói tới nhiễu khẩu lệnh. Khắp khuôn mặt là sung sướng vẻ. Gần sát đảo nhỏ. Ở trên không Bardock thấy được đảo nhỏ đang trung ương trên núi lớn cửu cá xà đầu. Cùng với đầu rắn phía dưới trên vách đá hai chữ to, cửu xà. Không biết vì sao, trước mắt cảnh tượng này hắn ở đâu thấy qua. Nhưng là quá đã nhiều năm qua. Hắn chính là không nghĩ ra. Đi tới đảo nhỏ cùng biển khơi liên tiếp khẩu ra. Nơi này có một cánh thoa khô lâu ký hiệu huyết sắc cửa sắt to lớn. Ngăn trở nguồn gốc cùng lối đi. Cảnh tượng này làm cho Bardock vô cùng quen thuộc. Hắn dám khẳng định cái này cái địa phương hắn khẳng định nhận thức. Chỉ là lập tức làm cho hắn nói ra. Hắn thật đúng là nói không được. Dù sao hắn xuyên qua cho tới bây giờ cũng mau có 600 năm thời giờ. 600 năm với hắn mà nói khả năng không lâu sau. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhất định chính là nghịch thiên. Đến cùng là cái gì địa phương đâu? Ở nơi nào thấy qua? Bardock đơn tay nắm chặt cằm trầm tư một lát. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một con thuyền lái tới thuyền lớn hấp dẫn. Không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ mình. Bardock rất nhanh ẩn nấp được rồi thân ảnh của mình. Nhìn từ xa xa cái này chiếc thuyền này, làm cho hắn kinh ngạc chính là chiếc thuyền này nhìn như bề ngoài phổ thông, căn bản là dùng đầu gỗ cấu tạo, cũng là một con thuyền chiến thuyền. Từ thuyền trên người mấy ổ đại pháo đó có thể thấy được chắc là hải quân. Mà chiếc thuyền này phụ cận còn kéo một con chết đi đã lâu vĩ đại không biết tên quái vật. Bên ngoài khổng lồ trình độ lại so với chiếc thuyền này còn to lớn hơn. Hải quái, không tự chủ, Bardock nói ba chữ, mà bản năng nói ra ba chữ này sau đó hắn mới ý thức tới. Chính mình chân chính nhà thế giới là cái gì, thế giới còn có nơi đây đến tột cùng là cái gì địa? Phương, thật là không có nghĩ đến. Ta sẽ đi tới vua hải tặc thế giới. Khó trách ta sẽ biết cảm giác nơi đây quen thuộc như vậy. Nguyên lai là thất vũ hải nữ đế ở Cửu Xà đảo a. Bardock kinh ngạc lẩm bẩm. Kiếp trước hắn vẫn cái mọt game thời điểm đã từng vì nữ đế phong cảnh sở thần phục. Chỉ là Cửu Xà đảo kịch tình, hắn thì nhìn không xuống mất trăm lần. Mà cảnh tượng không phải là Luffy đi tới Cửu Xà đảo tao một đoàn nữ nhân vi ẩu. Sau đó hải quân bên trong đem Momonga tới mời nữ đế đi trước tổng bộ hải quân kịch tình chứ sao. Cái này có thể vừa lúc vượt qua hắn cho là đặc sắc sự kiện. Xem ra ta diễu võ dương oai thời khắc sắp đến. Bardock nội tâm cười ha hả nghĩ đến. Ở hải tặc thế giới lập huy, còn có cái gì địa phương so với ở tổng bộ hải quân càng tốt đẹp? Bardock đã có nhiễu loạn lúc này đây sự kiện ý niệm trong đầu. Thời gian một tiếng quá khứ. Cái này thật đúng là theo nguyên kịch tình giống nhau. Nữ đế chậm chạp không về a. Lúc đầu Bardock dự định tiếp tục chờ tiếp. Hắn muốn nhìn một chút chân thực thế giới Bower. Hancock có phải hay không đủ tư cách xưng là hải tặc đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là nữ nhân này quá sẽ biết kéo dài thời gian. Đều một giờ trôi qua còn không thấy nàng xuất hiện. Cho nên Bardock cũng thẳng thắn không đợi. Hắn dự định tiên tiến Cửu Xà đảo đi xem hải tặc thế giới nhân vật chính Monkey D. Luffy. Lấy thực lực của Bardock tiến nhập Cửu Xà đảo mà không bị nhận thấy được, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Trông coi các nữ binh căn bản là nhìn không thấy Bardock tốc độ di động. Dù sao đẳng cấp thực lực chênh lệch không phải một chút xíu. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái phổ thông trạng thái ủng có cân nhắc 1 tỷ sức chiến đấu tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài, một đám người cộng lại thực lực cũng sẽ không vượt lên trước 10.000 điểm người. Lại làm sao có thể phát hiện sức chiến đấu vượt qua xa sự hiện hữu của các nàng đây? Coi như thực sự phát hiện, tối đa cũng là chỉ do vừa khớp. Đối với Bardock mà nói, trùng hợp như vậy là không có khả năng tồn tại. Hắn có lòng muốn tàng, như vậy thì coi là tìm người của hắn đang ở hắn đối diện. Cũng căn bản không phát hiện được hắn. Ngoặc kép, về buồn bực, mặc ít như thế không hiện lên lạnh không? Bardock ngoài miệng nói lầm bầm một câu. Hắn là không có khả năng đối với trên đảo mỹ nữ động tâm. Liền coi là bọn họ y phục mặc được ít hơn nữa, cũng câu dẫn không đến hắn. Nói đùa, Bardock có thể là xa xa vượt qua cái này thế giới tồn tại. Một điểm nho nhỏ mê hoặc làm sao có thể xâm lược hắn đâu. Bất quá mê hoặc người của hắn nếu như đổi thành nữ đế Bower Hancock, vậy chớ bàn những thứ khác. Nếu như nàng thật có kiếp trước thấy phần kia mị lực, Bardock nói không chừng sẽ biết di chuyển quyết tâm cũng không nhất định. Nói, Luffy tiểu tử này thật đúng là đủ thảm. Thực sự là ngu ngốc a. Cùng nữ nhân vướng víu, còn là một đám, ngươi khiến cho qua nhân ra sao? Bardock tâm lý hướng tà ác phương diện muốn đi. Nếu đổi lại là hắn, ước đoán còn có thể khiến cho quá một bầy nữ nhân. Luffy à, một cái vị thành niên thiếu nam, như thế nào chịu nổi đây? Lúc này, hắn đã tìm được Luffy tung tích. Còn nữa, tiểu tử này lại vẫn đang bị đuổi theo. Đây quả thực là quái thai a. Cái này Luffy xem ra là không tính xuất thủ. Bardock tự nhiên nhìn thấu Luffy trên mặt vẻ khổ sở. Chấm, cái gì gọi là chuyện hay?